Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 12, không ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn vặt Tín Thành nằm ở đầu phố ẩm thực, kinh doanh rất phát đạt. Cứ đến 8 giờ tối, quán đông nghẹt khách, không còn chỗ trống. Bạch Tín Thành đang xào cơm chiên dương châu cho ba đứa trẻ. Bạch Hà lén lút cầu xin mẹ đừng kể cho bố về chuyện buổi chiều bị đưa vào đồn cảnh sát. Bố tính tình nóng nảy hơn Đường Hân nhiều. Nếu biết Bạch Hà bị đưa vào đồn cảnh sát vì đánh nhau, chắc chắn cả kỳ nghỉ hè của cô sẽ không có ngày yên bình. Bạch Tín Thành bưng ba đĩa cơm chiên dương châu ra bàn, lau mồ hôi bằng khăn, tò mò hỏi. Buổi chiều các con đi đâu mà để mẹ các con phải đi đón? Bạch Hà không ngừng kéo tay mẹ, Đường Hân không muốn giấu chồng nhưng thấy con gái sợ hãi như vậy, đành nói. Không có gì, mấy đứa trẻ đi tham gia triển lãm, làm hỏng cái gì đó, nên tôi phải đi xử lý. Tượng à? Bạch Hà nhắc nhở. Là tượng đấy, Đường Hân nói. Ồ, làm hỏng tượng tay làm mẫu, phải bồi thường tiền mới được về. Bạch Tín Thành trống hông, nhíu mày hỏi. Ai làm hỏng vậy? Kỳ Lãng và Ngôn Dịch cùng chỉ vào nhau, còn Bạch Hà chỉ vào Kỳ Lãng. Kỳ Lãng, nhất trí với nhau nhỉ? Anh đành chỉ vào mình. Bác, cháu làm hỏng. Bạch Tín Thành, cháu làm hỏng, sao lại để vợ bác đi bồi thường? Chuyện này, Đường Hân nhanh chóng giải thích. Người ta không phải gọi bác là ba rồi sao? Bạch Tín Thành nhướng một bên lông mày cao. Thật sự coi bác là ba à? Bác nuôi không nổi đâu. Nghe Bạch Hà nói, tiền tiêu vặt của cháu mỗi tháng mấy trăm nghìn đúng không? Cường điệu rồi, Kỳ Lãng cười. Không nhiều đến thế, Bạch Hà thì thầm với Ngôn Dịch. Tôi đã xem tin nhắn trên điện thoại của cậu ta, chắc phải mấy chục nghìn. Bạch Tín Thành bước đến bên Bạch Hà, đặt tay lên vai cô bé. Bác không quan tâm các cháu xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ kỹ một điều, bất kể xảy ra chuyện gì, hai cháu phải bảo vệ con gái bác, không được để ai bắt nạt nó. Đương nhiên rồi, Kỳ Lãng cười nói, Bạch Hà như em gái ruột của cháu, dù có mất mạng cháu cũng phải bảo vệ cô ấy. Tốt, bác đi làm việc đây, các cháu ăn đi, ăn xong về nhà làm bài tập. Ba, chúng con đã tốt nghiệp rồi. Bạch Hà nhanh chóng đính chính, không có bài tập nữa. Ồ đúng rồi, tốt nghiệp rồi, bác bận quá, quên mất, vậy ăn xong các cháu đi nhà Kỳ Lãng chơi điện tử đi. Bạch Tín Thành vừa đi, Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm, nhìn mẹ trao đổi ánh mắt. Đường Hân buộc tạp dề, nghiêm khắc nói với cô, không được phép có lần sau nữa, nếu không xem bố con sẽ xử lý thế nào, con đảm bảo không có lần sau. Sau khi Đường Hân đi, Bạch Hà cũng đói rồi, ăn cơm thật nhanh. Kỳ Lãng gắp từng hạt đậu xanh không thích ăn trong đĩa của mình sang bát Bạch Hà. Đây cũng là chuyện thường, ba người cùng ăn, anh không thích ăn gì, Bạch Hà sợ lãng phí đều ăn giúp anh. Lần này cũng vậy, cô chiều anh, thậm chí còn giúp anh gắp đậu xanh. Ngôn Dịch không thích anh như vậy, lẩm bẩm, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, thói quen gì kỳ cục. Kỳ Lãng không thèm để ý đến anh, chỉ nói với Bạch Hà. Em trai chị suốt ngày như ăn phải pháo. Bạch Hà cũng thấy lạ, nhỏ giọng nói, Ngôn Dịch rất ổn định, chỉ khi gặp anh mới như ăn phải pháo. Thật khó hiểu vì sao. Nói xong, anh cố ý gõ đũa vào đĩa của Ngôn Dịch. Chẳng phải tôi là bạn tốt nhất của cậu sao? Lẽ ra quan hệ của chúng ta phải tốt hơn cả với cô ấy chứ. Ngôn Dịch đẩy đũa của anh ra. Ăn cơm đi, nói nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng cười, cúi đầu ăn, khi gắp đậu xanh nữa thì không gắp cho Bạch Hà nữa mà chọn ra đặt lên khăn giấy, lát nữa vứt đi. Bạch Hà nói, cậu lãng phí thế, cho tôi đi, tôi thích ăn mà. Cơm này tôi đã ăn rồi, có gì đâu, cô không ngại, Kỳ Lãng tự nhiên cũng không ngại, thấy đậu xanh lại gắp cho Bạch Hà, hai người ăn rất chậm. Dù Ngôn Dịch ăn rất lịch sự, vẫn ăn nhanh hơn hai người họ, ăn xong lau miệng, chờ Bạch Hà ăn xong, cầm đĩa của cô đi rửa sạch, sau đó còn lấy khăn lau bàn sạch sẽ. Lát nữa qua nhà tôi chơi điện tử đi, Kỳ Lãng đề nghị. Bạch Hà định đồng ý, Ngôn Dịch đột nhiên nói, tối nay khách đông, tôi ở lại giúp chú gì. Nghe vậy, Bạch Hà vội nói, vậy chị cũng ở lại giúp. Kỳ Lãng không vui nói với Bạch Hà, để cậu ta ở lại làm việc, cậu đi chơi với tôi. Dù Bạch Hà cũng rất muốn đi, nhưng nghĩ lại thì thôi, con nuôi cũng ở lại, con gái ruột không ở lại sao được, như vậy bố mẹ sẽ càng thích cậu ấy hơn, không được. Ngôn Dịch chỉnh lại, tôi không phải con nuôi, Kỳ Lãng cười nhạt, xem cậu ta, thật vô tình. Bạch Hà biết Ngôn Dịch khó chịu, xoa đầu tóc ngắn mượt của anh, bảo anh đừng để ý đến Kỳ Lãng. Ăn xong, Kỳ Lãng giơ tay chào, đi về trước. Bạch Hà và Ngôn Dịch ở lại giúp dọn dẹp bàn ghế, bưng đồ ăn, rửa chén, dù Đường Hân không muốn họ giúp, cô không bao giờ để họ bận rộn trong quán, quán thuê đủ nhân viên rồi. Nhưng hôm nay là cuối tuần, khách rất đông, Bạch Hà và Ngôn Dịch vẫn bận rộn đến hơn 9 giờ, khi khách thưa thớt, Bạch Tín Thành mới gọi họ về. Ngôn Dịch cùng Bạch Hà đi bộ về nhà dưới ánh trăng, cô đi trước, anh đi sau, cẩn thận bước theo bóng cô. Dù hôm nay hơi mệt, còn bị đánh, nhưng tôi không thấy buồn chút nào. Bạch Hà quay đầu nói với Ngôn Dịch, còn rất vui nữa, nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi nhưng đầy nụ cười của cô, Ngôn Dịch cũng không kìm được mà mỉm cười. Phần nào vui, giả làm gấu trúc con rất vui, giúp Kỳ Lãng đánh nhau cũng vui, còn chúng ta cùng vào đồn cảnh sát, cũng vui, ha ha, Ngôn Dịch nhắc cô, chị có phải, quên gì không? Bạch Hà ngây ngô quay đầu, quên gì, mô hình của chị, á, cô hét lên, mô hình Lương Tiêu và Tần Thâm của tôi, quên mua rồi. Làm sao đây, Ngôn Dịch nhún vai, có lẽ trên mạng có bán. Bạch Hà vội vàng lấy điện thoại tìm trên Taobao, phát hiện mô hình chính hãng giống hệt nhau giá hơn 1.000 tệ. Hiển nhiên, hôm nay bán tại triển lãm là hàng nhái. Thôi quên đi, Bạch Hà thở dài, không mua nổi, hai mô hình chính hãng này, tôi không với tới được. Ngôn Dịch ghé đầu nhìn giá, nói, để sau hãng nói, dù sao chị cũng không chọn được cái nào. Cũng đúng, đợi em sau này lớn lên, tự kiếm tiền mua được, có trải nghiệm rồi, biết mình muốn gì, sẽ không phân vân nữa, có thể kiên định chọn một trong hai. Đúng vậy, Ngôn Dịch mạnh mẽ gật đầu, cũng có thể, lúc đó tôi không còn thích hai người này nữa, gặp được trò chơi tình yêu mới thú vị hơn, tôi sẽ đổi ông xã khác, chị có thể chuyên tâm chút không? Bạch Hà cười tủm tỉm nhìn anh, giơ tay làm ra vẻ kiêu căng. Em gái chính là người đa tình, em định làm gì nào? Ngôn Dịch bước nhanh đến, vòng tay rắn chắc ôm lấy vai cô, kiềm chế cô. Đến lúc đó, chị sẽ biết. Đến lúc đó, chị sẽ biết. Em sẽ làm gì? Giọng nói lạnh lùng trầm thấp ấy vang lên trong lòng anh. Hai chị em đi đến cổng khu chung cư, Bạch Hà đột nhiên nói với Ngôn Dịch. Chị muốn đến nhà Kỳ Lãng xem thế nào? Không yên tâm lắm. Hôm nay cậu ấy bị đánh khá nhiều. Đi xem cậu ấy ra sao. Ngôn Dịch nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, tôi đi cùng chị. Bạch Hà nghĩ một lúc, do dự nói. Hay là, em về trước nhé. Ngôn Dịch liếc nhìn cô, thấy ánh mắt lấp lánh của cô, biết cô đang có ý đồ gì. Tôi, không thể đi cùng chị sao? Anh cố ý hỏi. Ừ, không phải không thể. Vậy thì đi thôi, Ngôn Dịch. Cô nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, lắc lắc, làm nũng một chút. Để chị đi một mình được không? Nhé, Ngôn Dịch kiên định, bây giờ muộn rồi, không muộn, mới hơn 9 giờ thôi, chị chỉ muốn xem cậu ấy thế nào, không liên quan gì đến muộn hay không, chúng tôi là bạn tốt mà. Ngôn Dịch thấy Bạch Hà thực sự chỉ muốn đi một mình, anh không muốn làm cô buồn, suy nghĩ một lúc, thỏa hiệp. Trước 10 giờ phải về, nếu không em sẽ đến gõ cửa. Không thành vấn đề, Bạch Hà tiễn Ngôn Dịch về tòa nhà, như chú chim vừa được thả ra khỏi lồng. Bước đi nhẹ nhàng hướng về biệt thự của Kỳ Lãng, đi được nửa đường thì nhớ ra chưa mua thuốc. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ ngại phiền mà không tự đi mua. Nghĩ đến đây, Bạch Hà quay lại cổng khu, đi đến hiệu thuốc bên kia đường mua thuốc Yunnan Bayao và một số thuốc mỡ hoạt huyết tiêu sưng, cả băng keo cá nhân cũng mua một hộp. Nghĩ đến cảnh cậu ấy ôm cô vào lòng hôm nay, Bạch Hà đến giờ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể cậu, khiến gò má cô đỏ bừng. Cậu ấy làm như vậy theo bản năng, như thể bảo vệ cô. Là phản ứng tự nhiên, thật sự chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao? Mặc dù cậu ấy rất tốt với bạn bè nhưng, cậu ấy có cảm thấy một chút gì đó vượt qua mức bạn bè không? Cậu ấy còn đùa với mẹ cô về chuyện uống trà. Cậu gọi bố mẹ cô là bố mẹ. Nếu thực sự không có chút cảm giác nào, cậu ấy sẽ không gọi loạn như vậy chứ? Cậu ấy cũng có một chút thích cô sao? Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ bừng. Cô đứng bên lối đi đá, không kìm được dùng hai tay che mặt. Xong rồi, nghĩ tiếp thế này, Bạch Hà không dám đi gặp cậu ấy nữa. Cô ở lại trong rừng sâu thở sâu, bình tĩnh lại, rồi giống như bình thường đi gặp cậu ấy, bôi thuốc cho cậu, coi như đáp lại việc cậu bảo vệ cô. Ừ, điều này rất bình thường. Bạch Hà đợi nhịp tim hơi bình tĩnh lại, đi về phía biệt thự, nhưng khi đến gần, lại thấy có hai người đứng trước cửa biệt thự nhà Kỳ Lãng. Cô lập tức như con mèo chui vào dưới gốc cây dừa, đứng trong bóng tối của bụi cây, nhìn về phía đó. Cô gái đó uốn tóc dài thẳng, mặc giày cao gót, dáng người nóng bỏng cao ráo, dường như đứng đến ngực Kỳ Lãng. Cô ta đưa cho Kỳ Lãng một gói gì đó. Kỳ Lãng đứng bên bậc thang ngoài biệt thự, gió đêm thổi bay tóc mái của cậu, ánh trăng chiếu lên các đường nét sắc sảo của cậu, gương mặt nghiêm góc cạnh rõ ràng, cậu đang nói cười với cô gái. Bạch Hà có thể nghe rõ tiếng cười của cô gái. Cô nhận ra cô ấy là cô chị công chúa hôm nay, người đã trao đổi WeChat với Kỳ Lãng. Bạch Hà trốn vào bóng tối sâu hơn. Khi Kỳ Lãng nói chuyện cười đùa với các cô gái xinh đẹp khác, dường như cô không còn nhận ra cậu nữa. Cậu trở nên xa lạ và xa xăm, không còn là bạn thân từ nhỏ của cô nữa. Trong lòng cô cảm thấy tủi hổ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng mùa hè. Cô nghe thấy cô chị công chúa nói. Thấy cậu bị thương, tôi mua thuốc đến cho cậu đây. Cảm ơn, tay tôi vẫn đau. Không sao chứ, vẫn ổn. Này, cậu có bạn gái chưa? Nghe thấy câu này, Kỳ Lãng nheo mắt cười. Vừa chia tay, thế thì tốt quá rồi. Cậu thấy tôi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Bạch Hà thắt lại, trốn sau cây nhìn trộm. Cô không thấy trên mặt chị công chúa một chút đỏ mặt hay ngại ngùng nào. Cô ta trông có vẻ là một cô gái rất hướng ngoại và lạc quan, cũng đủ dũng cảm, gặp người mình thích sẽ chủ động. Hoàn toàn khác với Bạch Hà, trời biết, cô ấy ngưỡng mộ những cô gái như vậy đến mức nào. Tôi đã theo dõi tài khoản video của cậu. Chị công chúa tiếp tục nói, cậu rất đẹp trai, nhiều người hâm mộ nữ lắm. Tôi đã chờ cậu chia tay, hôm nay gặp nhau là duyên phận của chúng ta. Cậu không nỡ từ chối đúng không? Kỳ Lãng cúi đầu cười nhẹ, cậu khá thẳng thắn đấy. Nụ cười này đã làm sao động trái tim thiếu nữ của công chúa chỉ. Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt gần như điên cuồng vì thích. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Cô ta thậm chí còn làm nũng kéo tay áo cậu. Cậu bao nhiêu tuổi? Kỳ Lãng rút tay ra. Bằng tuổi cậu, năm nay tốt nghiệp. Cô ta vui vẻ nói. Nhưng nói trước, tôi thi đại học không tốt. Có lẽ chỉ vào được trường hạng 3 hoặc cao đẳng. Nhưng tôi sẽ đến thành phố của cậu. Tuyệt đối không yêu xa. Thế nào? Kỳ Lãng dường như không quan tâm đến điều đó. Lười biếng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo bên cửa. Chế giễu. Vậy thì tôi cũng nói trước. Tôi là người chóng chán. Không chắc kéo dài đến khi có điểm. Tôi có tự tin. Chị công chúa tiến gần cậu. Gần như chạm vào má cậu. Thì thầm. Tôi sẽ kéo dài cảm giác mới mẻ của cậu vô hạn. Kỳ Lãng không chút lay động, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thong dong. Cậu có tự tin, nhưng cảm giác mới mẻ này, phải xem liệu nội tâm có hòa hợp không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Cậu đẹp trai như vậy, chẳng lẽ không phải là hội trường của hội yêu thích ngoại hình sao? Còn cần phải xem nội tâm nữa à? Vẻ ngoài sẽ khơi dậy ham muốn. Kỳ Lãng thẳng thắn nói, nhưng ham muốn thì làm sao? Thật ra nó khá rỗng. Tôi mong muốn sự hòa hợp về tâm hồn, trong cuộc sống có những khoảnh khắc bất ngờ, cả hai cùng hiểu ý mà cười với nhau, cảm giác đó mới thoải mái nhất. Wow, thật sự có con trai nói rằng việc đó không thú vị, lần đầu tiên tôi thấy đấy. Kỳ Lãng cười nhẹ, không phải nói không thú vị, chỉ là không thú vị đến mức đó thôi. Cậu thấy không, cậu không hiểu ý tôi, giống như một câu nói lòng vòng, tôi nghe không hiểu, tôi chắc chắn không thông minh như cậu. Điểm số không tốt bằng cậu. Nhưng tôi chỉ thấy cậu đẹp trai, muốn hẹn hò với cậu, thậm chí. Cô ấy hạ giọng, đến gần tai cậu, muốn ngủ với cậu. Lời tuyên bố thẳng thắn táo bạo này không làm thay đổi biểu cảm của Kỳ Lãng chút nào. Cậu thờ ơ nói. Người muốn ngủ với tôi nhiều lắm, nhưng tôi không muốn ngủ với ai cả. Không thể nào, không thể nào. Công chúa cắt tóc thẳng mở to mắt. Cậu chưa từng ngủ với cô gái nào à? Kỳ Lãng nhún vai. Không thấy điều đó có gì đáng xấu hổ, cũng không thấy tự hào. Tôi đã nói rồi, tôi cần tìm người hòa hợp. Thế còn những cô bạn gái trước của cậu, tôi đã nghiêm túc hẹn hò và cố gắng hiểu nội tâm của họ. Đáng tiếc là, ít người thực sự hợp nhau, có những người thậm chí còn không thoải mái bằng một cô bạn nữ của tôi. Qua cuộc trò chuyện, công chúa cắt tóc thẳng dần nhận ra, cậu ta đối với tình cảm khá nghiêm túc, không phải kiểu người chơi đùa. Muốn chinh phục cậu, chỉ dựa vào ngoại hình, rất khó. Đừng nhìn vào việc bạn gái của cậu toàn những cô gái xinh đẹp. Cậu thực sự muốn một người bạn tâm hồn, một người bạn đồng điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được một người như vậy còn khó hơn trúng số. Nhưng công chúa cắt tóc thẳng không muốn bỏ cuộc. Không sao, cứ thử xem, biết đâu chúng ta lại hợp nhau. Với Kỳ Lãng, hôm nay cô quyết tâm phải đạt được. Cô rất thích những chàng trai có mục tiêu như cậu, không giống như những người xung quanh cô. Họ chỉ muốn ngủ với cô. Ánh mắt đen láy của Kỳ Lãng lướt nhẹ qua khuôn mặt cô. Tôi không quen cậu lắm. Cậu quay người về biệt thự. Công chúa cắt tóc thẳng đầy thất vọng, vẫn muốn thử thêm lần nữa. Trước khi vào nhà, Kỳ Lãng mới lạnh nhạt nói. Hợp hay không, cứ thử xem đã. Bạch Hà ra khỏi thang máy, một mình đứng ở hành lang rất lâu. Cô không nghe hết những gì họ nói, nhưng câu cuối cùng thì nghe thấy. Kỳ Lãng đồng ý thử hẹn hò với cô ta. Cái túi thuốc ôm trong lòng, trong bóng tối không thấy rõ bàn tay, âm thanh loạt xoạt của túi nhựa giống như trái tim tan vỡ của cô. Nếu không có hy vọng, sẽ không thất vọng, cũng không đau lòng, chẳng phải luôn là như vậy sao? Như những người bạn, cô thậm chí còn có thể trêu chọc anh. Kỳ thi đại học kết thúc, giống như một khả năng nào đó như hạt giống nảy mầm, âm thầm sinh sôi ở góc khuất trong lòng cô. Cô đã kỳ vọng vào anh, vì vậy đôi mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại, mỗi inch da thịt đều đau, ngay cả hít thở cũng đau nhói. Cô không bao giờ có thể bày tỏ tình cảm một cách táo bạo và nóng bỏng như công chúa cắt tóc thẳng. Nếu có thể, nếu cô có đủ dũng cảm, có lẽ, không, cô đang mơ tưởng gì vậy? Không thể nói ra, tình cảm yêu mến bấy lâu, sâu đậm đến như vậy, làm sao có thể nói ra dễ dàng? Vậy là cô không được, cô không tốt, một cô gái bình thường và không nổi bật như cô, chỉ có thể chơi trò chơi tình yêu trên điện thoại mà thôi. Đột nhiên, cánh cửa sắt rì xét mở ra, một luồng ánh sáng vàng nhạt dịu dàng chiếu lên gương mặt bối rối của Bạch Hà, khiến cô không kịp trở tay, xấu hổ không biết làm sao. Cô vội dùng khuỷu tay che mắt, ngăn ánh sáng. Chị không sao, đối diện với Ngôn Dịch, cô vội vàng che giấu. Chỉ là... bị ngã thôi. Ngôn Dịch đã thấy hết mọi chuyện, thấy công chúa cắt tóc thẳng rời đi, cũng thấy cô mất hồn trở về, tất cả đều nhìn thấy. Cậu thiếu niên bước ra, chậm rãi kéo tay cô xuống. Bạch Hà cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, tim cậu đau đớn đến nghẹt thở. Cậu ôm cô vào lòng, cô gái nhỏ không thể kiềm chế nữa, ôm chặt lấy cậu, âm thầm nghẹn ngào. Cậu ta không thấy chị, nhưng trong mắt và trái tim em chỉ có chị. Lòng cậu vang lên giọng nói này, nhưng cậu không thể thốt ra. Nếu vừa rồi chị chạy nhanh hơn chút nữa, đến trước công chúa cắt tóc thẳng, thì họ sẽ không ở bên nhau. Là chị chậm, chị luôn chậm một nhịp, không đuổi kịp cậu ấy. Ngôn Dịch, trái tim đau quá. Ngôn Dịch ôm cô, nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy. Chỉ muốn cậu ta thôi sao? Chỉ muốn cậu ta, em biết mà, chị từ nhỏ đã thích cậu ta. Chỉ thích cậu ấy. Trái tim Ngôn Dịch tan nát, như lưỡi dao cùn cắt thịt, từng nhát rỉ máu. Được, tôi sẽ giúp chị. Giọng cậu khàn đến gần như không thành tiếng. Bạch Hà ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Cậu giấu đi sự tan nát trong mắt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Cô muốn gì cậu cũng sẽ cho. Cô muốn giết người, cậu chôn xác. Cô chết, cậu theo. Cô muốn người đàn ông nào, cậu sẽ dốc hết sức giúp cô đoạt. Ngôn Dịch từ lâu đã trở thành kẻ tù đầy, là kẻ trung thành nhất của cô. Cách chương.